Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. Chương 14. Mặt trời đã lặn ra nửa sau núi. Một người bước chậm chạp trên chiếc cầu sườn gỗ sạp tre bắc qua khe cót. Cây súng đeo chéo trên lưng, bao bì như đòn bánh tét lớn vác vai, thêm cái tay nải buộc thít ngang lưng như nịt đạn. Qua gần hết cầu, người ấy dừng lại, đặt cái bao xuống sạp, dựa lưng vào tay vịn cầu đứng lặng. Ông Tư Chua về nhà, ông không muốn bước 10 bậc cấp cuối cùng sắn vào sườn dốc để vào căn nhà mà ông đã dựng cho vợ chồng cả tranh. Cũng như khi đến Linh Lâm, ông đi vòng xa xóm để khỏi gặp dân làng, khỏi bị thăm hỏi. Hoàng hôn ở làng ven núi là cảnh tấp nập ồn ào. Trong xóm dồn dập tiếng dục trâu từ sông về chuồng, tiếng gào gọi con đi ngủ, tiếng loa báo họp đêm, tiếng đéo mắng trẻ con chơi đông. Nơi xa làng này cũng nhộn nhịp không kém với lũ chim ngày đủ về tổ hay giành cành đậu. Chim đêm kêu nhau đi kiếm ăn, những chuối cò xếp hình tam giác bay ngược sông về hướng núi Ngọc Linh. Những bầy két nối đôi nhau phóng vun vút qua sông, vừa ken két inh ỏi như sợ đến trễ mất phần. Đàn chim đớp mồi lông xám lốm đốm bay thấp phần phật tiếng cánh, trong khi những con rơi cụ to bằng diều giấy ngoặt trao nghiêng ngửa hệt láo khô trong gió xoáy. Tiếng voi đống cọp gầm một dạo đã lùi vào núi sâu, nay xuống gần làng hơn trong mùa đại hạn. Vũng vỡ suối trên núi khô cạn, thú rừng phải xuống tìm nước ở các cửa khe nhánh sông, nay mang đến đâu cọp béo đến đó. Rồi ông cũng phải xúc bao leo dốc. Hai Thủy đi đâu vắng, chỉ có hai đứa trẻ, con trai lớn của năm 10 và con gái nhỏ của hai Thủy, nằm ngủ mê mệt trên chiếc giường che đôi bưng màn tem kín. Thêm một mẹ un mũi nhà gói lá quế thơm cay trong góc nhà. Con dâu ông giữ đúng lời dặn chống sốt rét của chồng, dù bây giờ phải sống như gái quá. Điện bị tháo từ lâu, câu lạc bộ thanh niên trúng trái bom lạc đổ sập và sau đó bị dỡ xếp đống chỗ góc vườn. Năm 10 ngày càng bận công tác ít máu vào việc nhà, dân làng ngày càng khó kiếm ra vải đem đến may, hột gạo đổ vào nồi ngày càng ít ỏi trong năm đại hạn này. Lại trúng vào năm Nhâm Thìn mới thật lạ, các cụ tra lịch đều nhắc tới chín con rồng lấy nước, chỉ phải lo lũ lụt liên miên thôi. Thà rằng theo lịch Tây gọi là năm 1952 gọn trơn, khỏi bói toán gì hết. Ông Tư đánh bật lửa, châm ngọn đèn dầu lai, bớt vải thả vào đĩa đất nung. Vừa lúc hai Thủy lôi sền sệt vào nhà một bụi sắn to, nhắc chồng cũng biết là thư sắn 2-3 tuổi, sượng sần và đầy sơ. Mặt Thủy đỏ ửng, mồ hôi nhỏ giọt, có hai đường gai cào trên má và cổ, tay áo lấm đất nâu. Thủy ngả ngay khu gốc sắn đang túm kéo, chạy vọt tới. Cha đã về, được tin gì không ạ? Ông Tư khẽ lắc đầu. Cô Năm chưa về à cha? Về sau, ít bữa nữa. Nè con, có hai an nếp đây, còn nấu cho hai đứa nhỏ nó ăn một bữa no để thèm lại biết. Dạ, cha với mẹ ba, nhà chú Tư Năm, đây hai đứa vị chi chắn một chục, nấu chín non được không cha? Mày nhịn à? Ôi, con ăn xía với bắp nhỏ, đàn bà ăn bao lắm, con mới tìm ra cách ăn sắn hay lắm, như bánh rời người Bắc, lát cha nếm. Cha rửa rồi ngả lưng một giấc, cơm chín con kêu, nằm bùng với hai đứa cháu, cho tụi nó quen hơi ông nội ông ngoại. Mạch nước sườn núi đưa nước xuống ao cá đã khô, ông Tư xuống khe cót rửa. Khe này mùa lụt rộng hàng nhánh sông, đây chỉ còn là dải nước động một sải cạn đến cuối. Chiếc xuồng nan be gỗ rất nhẹ vẫn kích thân lên bãi, sợi dây buộc vào chân cầu trùng như võng. Trong khi bắc nước trở sôi, Thủy đã kịp đốt đống lá quét dọn ở góc vườn, bỏ thêm ít lá quế cho khỏi nồng tỏa vào nhà. Ông Tư không buồn ngủ, chỉ thấy mệt đã rời đến từng sợi gân đốt xương. Đi trên đường về ông quá giang ghe nhiều hơn đi bộ. Ông vừa ngả lưng lập tức chìm ngay vào một giấc mê thiếp không cưỡng nổi. Thủy lay ông dậy khi bên ngoài đã sậm đen. Ngồi quanh ngọn đèn dầu lai bó thêm bấc có bà Tư, vợ chồng Tư Quyết với ba đứa con đang giành nhau mấy đĩa xôi nhiều ít, kêu chi tré dì Thanh Yên can không được. Ông Tư lướt nhìn cái nồi nhôm gò của anh em Cao Thắng tặng cả tranh, thấy ngấn cơm nếp lên đến gần miệng, nhưng trong nồi chỉ còn một phần tư. Thủy đem cho ông một đĩa xôi tú hủ, đặt bên cạnh một đĩa cá sông thính chua và nửa chai lùn rượu sắn ngâm thuốc, một mớ chuối khế và rau thơm, kèm chén mắm nêm nhiều ớt. Thủy hơi vội khi bốc một miếng gì tròn dẹt như bánh dẻ rắc đậu trên mặt, quệt vào mắm nêm cười. Con với phép ăn chất nhiều rồi, ngon cực kỳ. Sắn nhiều sơ thì âm thịt như với chuối cà hột mít, tuốt bỏ sơ lấy hột, vỏ bỏ cối, quết chung ba thứ, đắc dầu lai vụn lên trên, bọn con nít nhà này ăn tới phình bụng thở không được. Cả nhà đang chờ ông Tư kể chuyện thằng Bảy Bòng nhảy về vùng địch ra sao. Nể lời Thùy, ông gắp một đĩa xôi nhai chậu chạo, thêm một đũa cá thính kẹp chuối khế, nhấp một chén rượu thuốc, nuốt tất cả như ăn cơm. Ông buông nhát gừng. Còn năm dự chiến với Duy Xuyên nhiều trận, quen lù bù, ủy ban, du kích công an, mấy bà cơ sở mình hay xuống vùng địch, tìm mọi khắp nơi không ai biết. Chỉ có Thùy hỏi dồn dập, những người khác nín lặng với vẻ mặt u ám như khách dự đám ma. Bà Tư chống bàn tay đang cầm đũa vào cằm, ngồi quay mặt né ánh đèn, không hé miệng. Tư Quýt ăn xôi uống rượu đều đều, sau mỗi hớp rượu lại thổi phì một hơi dài. Chị xong đuôn tay đơm xôi cho chồng và bầy con mình, luôn mồm đen đẹt dỗ dành, chỉ cố nói khẽ vì gầm ông Tư chứ không vì sợ chồng. Còn thằng Yên với thằng Trung len lét ăn trong góc tối, chúng cảm thấy người lớn đang gặp chuyện buồn. Cha có tới chỗ đám đi buôn ngủ trọ không? Đó là cái nhà tranh bỏ hoang, chủ nhà tản cư dẫn buôn trình giấy du kích cho họ ngủ tạm đó chờ người dẫn, lần nào cũng vậy. Thùy ngập ngừng lâu mới nói: mấy anh cao thắng đi móc hàng dưới đó về, ghé đây nói họ bị Tây phục kích chết hụt. Họ còn kể chuyện dân buôn phản nhau, giết nhau cướp tiền về đổ cho Tây bắn chết, con nghe bắt run. Ngủ giữa làng kháng chiến, du kích bộ đội đóng đầy, trong số 8 người Linh Trung, Linh Hạ đi chung chuyến, thằng Bảy khỏe mạnh nhất, cũng quen biết nhau hết, đi chung nhiều lần rồi. Bà Tư dường như đã khỏi cơn tê điếng, cất giọng khàn khàn: nó đi cả thầy mấy chuyến, hai. Cuối năm ngoái, hồi nông đoàn giải tán, nó đi 2 chuyến. Từ Tết lại đây, 5 chuyến nữa, vì chi Bảy. Vài chuyến đầu nó chưa có vốn, gánh thuê thôi, về sau nó mới có vốn buôn riêng, cũng thua số buôn nghề. Hai Thủy giống biệt hai điều. Nó nhận tiền làm tay trong cho hai Khánh, bí mật về thăm con. Nó mượn cái nhẫn vàng một chỉ của bà mẹ cho Thủy để làm vốn. Nó thương Thủy nhất nhà, Thủy cũng rất thương nó. Mỗi khi nó trở chứng ngang bướng với cha mẹ hay cái lộn với năm bưởi, chỉ có Thủy mới can nổi. Tư Quyết chừng đã no, bắt đầu góp chuyện bằng cái điều cố làm ra bệ vệ của một ông chủ gia đình biết răn dạy vợ con. Tôi nói này, việc này rồi to chuyện đây, mất hết thanh danh đây. Rồi người ta nhổ vô mặt mình, kêu là nòi Việt gian một lũ với nhau. Tôi cũng bị vạ lây. Hồi trước tôi bày biểu nó một câu, nó đã móc lại ba câu. Cả nhà còn nghi tôi vùng đừng ăn ở để em út nó ghét. Bây giờ tránh nhà ra mặt chuột rồi, nó trở mặt theo Tây rồi, ai bênh nó nữa không? Thủy buông cái bánh dày trở xuống bâm, nói run run: khoan đã chú Tư, thằng Bảy có về vùng địch cũng chưa chắc nó làm Việt gian đâu chú. Chúng mình mất mùa liên tiếp, đồng bào toàn cư tới đây 5-6 năm, dựng nhà phát tấy đủ hết, bây giờ cũng xin giấy hồi cư về vùng địch. Ủy ban mình cấp giấy chứ có cấm đâu. Thằng Bảy còn trẻ, đi buôn có tiền, lần hồi học đòi ăn chơi, chắc nó bỏ chỗ cực tìm chỗ sướng. Tư Quyết gắt to hằn học: tới cơ sự này chỉ còn bênh nó, hèn gì nó hư. Báo cho chị biết, vụ này họ truy chị trước hết đó nghe. Họ không để vợ ông giám đốc giám điếc gì đâu. Thằng Bảy lần nào xin giấy cũng nói đi mua phụ tùng máy may, chỉ ngoại, vải ngoại về cho chị may đồ bán. Hễ công an không cho mua vải tấm thì nó mua đồ may sẵn về cho chị sửa. Khi qua trạm gác nó mặc 4-5 bộ trên mình. Hồi trước Tết nó bị chặn bắt gần Trà Kiệu, công an Tư giấy về xã, chủ tịch Ba Mít kêu chị ra vặn vẹo Mít, bắt phải nhận là cho nó về bắt liên lạc với họ hàng phiên cha chị. Dân công giáo nói hết, bỏ ông bà theo đạo Tây hết. May con Năm nghe tin tới cứu viện, chỉ mới khỏi đi cải hối thất. Thời buổi này cha làm ông xã, chồng làm ông tỉnh, họ cứ coi chị là mụ tợ may, chỉ biết có Chúa Trời là một, đồng tiền là hai. Ánh đèn dầu lù mù vẫn soi rõ khuôn mặt của Thủy tái dần đi, cặp môi chỉ trắng hẳn ra, trong khi Tiêu Quýt luôn tuôn những lời cay độc. Ông Tư bỗng đập mạnh xuống cái bàn mặt tre. May là chị xong đã bưng hẳn mâm xuống giường cho bầy con ăn xả láng, trừng mắt quát: cầm họng. Tôi còn lạ gì, nhà này chưa phe đã lâu. Ông Tư của tay kéo cây súng ban nòng dựng ở góc phên rít răng. Mày nói một tiếng nữa tao cho một phát liền tay, bắn què chân thôi, không bắn chết. Cả nhà bật kêu nhốn nháo. Chưa xong, xúc đứa bé nhất sắp bọt chảy. Thùy gắng gượng nhòm dậy, lại ngồi bệt xuống giường, tóc đổ xuống mặt như sắp ngất. Chỉ có bà Tư tỉnh hoàn toàn, bước tới số mạnh vào vai Quyết gằn giọng: Đi, đi cho rảnh. Bà nắm lấy nòng súng, kéo nó lệt dệt trên nền đất, đem dựa vào góc phiên cạnh mình, nói điềm đạm: Chụp chơi thằng say đẹo ông, nó hôn ẩu thì la dậy nó, rồi con cứ là con mình thôi. Tư Quyết đã biến mất, chỉ xong tay bồng tay dắt đã lôi lũ con ra khỏi nhà, mỗi đứa còn cầm một miếng xôi cháy vét nổi. Thì ngồi hai tay bưng mặt, đến đấy mới từ từ nấc, những tiếng nấc nghẹn cổ, cô nín vẫn cứ bật qua mũi, quá mỏi. Dì Thanh Yên mới 10 tuổi ta đã có tới 5 cháu gọi bằng o và dì, thường bắt lũ trẻ gọi là dì cả cho tiện và cũng ngọt tai hơn. Đang quạt cho thằng Trung và con Bình ngủ, đông người không buông màn được. Im lặng, tiếng vật kêu xương dội xuống mấy tiếng quăng quác, rồi run rế lại hòa giọng nỉ non nghe tao hẳn lên. Ông Tư nhấm nháp bát nước chè đậm, bà Tư bưng đến, bẻ một đầu lạt tre buộc phên làm tam sữa đăng. Bà Tư bưng hai bát nước nữa cho mình và cho Thủy, cứ đến tinh, xưa nay bà vẫn ít lời ít tiếng. Thủy nuốt xuống được tiếng nước cuối cùng, vớ mảnh vải cũ dùng làm khăn lau mắt, lau cả mặt và cổ, đặng ngắn vài lần, hỏi khan tiếng: Bao giờ cô Năm về, cha? Nó ở lại dò thêm vài ba ngày gì đó, cầu may thôi. Lại im lặng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, che giấu một hay nhiều bí mật riêng. Thủy che giấu chuyện năm bưởi chịu hoang, chuyện bảy bòng xoay tiền chỉ vì thương hai đứa. Bà Tư ở mãi chỗ nhà cũ, vườn cũ cùng con Thanh Yên với ý nghĩ: Mình qua ở với hai Thủy, năm bưởi thì vợ chồng thằng Quýt nó chiếm hết sạch, về sau nó dám đuổi cả cha mẹ em út lắm. Ông Tư chia cho Tư Quýt nửa bộ đồ đèn, nhất định vào ở đèn cho nông đoàn chứ không về chỗ Thủy và bưởi. Dù lệ thường cha mẹ ở với trưởng nam là phải, và tất cả các con đều thúc giục ông lập lò rèn mới dưới vạt dầu lai cổ thụ. Tư Quyết cũng muốn vậy. Ông nghĩ sang hơn: Dâu là con, rể là khách. Thằng cả đi vắng, ông ở với dâu, con Năm đi trận mạc luôn, lỡ mấy đứa xấu phao tin ông bậy bạ với nàng dâu thì tội loạn luôn, trốn đâu cho thoát. Bà ra lấy rể có thể quan cho, ông ra lấy dâu bắn trâu mà chạy. Con Thùy vào loại xinh đẹp nhất làng, biết nó có giữ thân được hay không, hay khi hữu sự lại đổ với cho ông cha chồng ở chung nhà. Lứa trẻ mới lớn hay liều mạng, cùng đường thì bỏ xứ đi biệt, chứ ông đã bứng rễ từ Hòa Vang lên thắm sâu đất này, làm sao vứt bỏ hết thảy khi đã ngoài 50. Những tính toán của Tư Quyết sâu hơn cả. Được người vợ con buôn giúp thêm lắm mưu mẹo, hơn chục năm qua Quyết vẫn tự coi như vai trò không nhất thì nhì trong nhà. Hồi xưa khi ông Tư quanh năm ngồi lò, Quyết là nhì. Từ khi ông Tư tập làm chánh trị, lãnh chức này việc kia lăng xăng, Quyết từ con là người nuôi cả nhà. Bà Tư với năm bưởi lo ruộng rẫy, đó là công phụ dặm của đàn bà thôi, tay làm vừa đủ hàm nhai. Cả tranh làm cách mạng thì chánh phủ trả công, cho nên cho sơ múi gì vào cuộc cải do Tư Quyết làm ra phần nhiều. Mới đi em lớn lên hầm hầm đi bộ đội, cán bộ, cơm buông ngày trời có chính phủ nuôi. Tốt nhất là cha mẹ giao trụm nhà cửa, ruộng vườn, đồ nghề cho Quyết, về ở giữ con và làm việc nhà cho Quyết, hưởng miếng chín mà khỏi phải lo đời, khi trăm tuổi còn có đứa vút mắt đưa ma. Gọi xa thúc gần mãi, cha mẹ mới chịu chia cho Quyết nửa số ruộng bậc thang, hạn mấy cũng được ăn nhờ nguồn nước đập. Ông Tư chia đôi bộ đồ đèn tích cóp lâu năm, làm thứ xưởng cao thắng cũng thèm, để cho Quyết tự ý bắt phần trước khi đem phần mình vào nông đoàn. Quyết vẫn thấy chưa đủ. Nông đoàn thì chỉ có đóng căn cuốc với mài lưỡi rựa cho rèn đúc gì. Một lần ông Tư phát ngán nói toạc: Tao coi bụng mày như đứa đi săn, bắt được giống máu con nai trúng đạn rồi, nhịn đói đạp gai cũng rắn theo miết, lấy cho được con bồi. Quyết hiểu nhưng lặng im, coi như cha dưỡng cho vui. Thất vọng đến từng bước một, khách đèn cứ bám ông Tư. Ông tự tài hoa và dễ tính, lò Tư Quyết ngày càng ế vì Quyết rèn vụng và ba song tính công đắt. Ba song không quen làm ruộng rẫy, lại vướng bầy con không đi buôn được, lúa khoai trong bồ vơi hẳn đi. Vừa chồng cãi nhau mấy trận, bao giờ Quyết cũng thua. vì ba sống có tải cãi dai sức, có thể nói vài ba giờ liền không mỏi miệng. Ai nín chức là người ấy thua. Cha mẹ đẻ và anh chị em ruột cũng khiếp cây tinh ấy. Rồi mỗi người lại tự nghĩ ra cách bòn rút khác. Từ Quyết xuyên qua nông đoàn thăm cha, mỗi lần lại đem đồ khó qua nhờ rèn và mượn mấy thứ dụng cụ loại hiếm quý mang về. Máy khoan quay tay, lưỡi dao gọt sắt cực tốt, các loại rũa hay lưỡi cơ thép mua trước chiến tranh, muốn lấy luôn mà không lấy được. Đồ nghề ông Tư có đánh dấu riêng, bán không ai dám mua. Lâu lâu ông Tư về thăm nhà lại đếm ra vanh vách và soạn lấy đủ. Nếu Quyết đi vắng, nhớ năm bưởi hay bẻ bòng đốt than cho lò, chúng nó làm vài lần rồi rất khéo, đành phải bỏ tiền mua. Những người hồi trước hay đến la cà tán gẫu và tự ý phụ việc cho ông Tư hàng buổi, nay biến hết phải hỏi thuê, và họ mặc cả phải trả công bằng tóc chứ không nhận thư tin phiêu trách của bà Song. Bà Song về bấu giấu cha mẹ đẻ, nhưng hai bên đều thạo tính toán nên chẳng được gì. Hai Thủy trên may áo quần cho cả nhà xong, còn phải may thêm những thứ bà con nhờ. Chẳng biết bà con nào mà không hề thấy mặt, tuy chị quen khắp làng. Bà Tư từng được cháu bưng cái mùng hai cái bát qua mượn bà ít gạo hay tôm mắm, bận quá không kịp say giá đi chợ. Bụng chuối trái mít trong vườn thì bà ít để ý, cho cháu mình chứ cháu ai. Phiền nhất là ba xong chuyên đùn con cho bà giữ. Cho con ăn sáng, gói mo cơm trưa phần mình xong, ba xong gọi các con ra sân, vừa gạch cửa bên ngoài vừa nói: mấy đứa qua chơi với bà, với o út, mẹ đi chiều mới về. Đứa đầu cõng đứa cuối, đứa giữa lũn cũn chạy theo. Qua hết vườn động thì ba xong đã đi xa. Bà Tư đành bỏ một ngày làm cỏ ruộng hay vun gốc sắn để trông các cháu, tắm rửa và nấu ăn trưa cho chúng. Cố hôm bà Tư bận đi sớm, lũ trẻ dắt nhau qua nhà bác Khai Thủy, nhập chung với hai đứa bên đấy chơi rất vui. Bác Khai lại dễ thương và luôn ở nhà. Và lần như thế, đến khi o năm bưởi thấy bác Khai bị quấy rầy quá, phải bảo chúng. Bác Khai lo làm, nuôi tới năm việc ăn, bay tới đó, hai đứa nhỏ, tao, chú Bảy, cái miệng bác nữa. Sức đâu lo thêm ba đứa ngày nào cũng tới. Về nói với ông Quýt, bà Song, là o năm cấm tụi bay không được qua đây, nhớ chưa? Lũ trẻ bén hơn nhau vẫn cứ sang. Dù năm bưởi nó thẳng với vợ chồng Tư Quýt, họ gồm cái tính đốp chát của năm nhím, gai ngạnh cùng mình, không dám lấn lướt, nặng lời, nhưng vẫn để con đi đâu thì đi. Hai Thủy mát nít, thương trẻ con, lúc nào cũng sẵn lòng đón các cháu. Đến một hôm bày bồng đi bứt mây ra, bị beo rượt, phải vừa ném đá, hú hét, vung đòn sóc, vừa chạy hăng gai gốc đến chảy ruột khắp người. Về tới nhà lại gặp lũ trẻ đang cấu xé chửi bới nhau. Các con Tư Quýt nhiễm thói chửi tục của cha và thói vùng vằng làm điều của mẹ, hay gây sự với thằng Trung con Bình ngoan hơn nhiều. Bồng bẻ roi quất cho hai đứa lớn khá đau, xuôi chúng bồng dắt nhau chạy về như vịt. Thủy đang quất khoai trên đẫy không biết gì. Từ đó Quýt thề không nhìn mặt bồng nữa, cũng lặng mặt với Thủy. Tuy ba song vẫn nhờ vả như cũ. Cuộc sống của vợ chồng Tư Quýt ngày càng hiện ra cái thế kiến bò và sừng trâu. Còn một bí mật nữa của năm bưởi, ông Tư đoán biết nhưng khó nói ra. Bưởi ở lại sau, gửi cái súng kỵ binh Nhật cho đội du kích quen, mượn áo quần son phấn giả làm gái buôn bùng tề, nhét lựu đạn trong giỏ dầu cao vàng hương, Quyết đi lùng cho ra cái thằng Phản Phúc đang bôi nhọ cả nhà. Làm gì hả? Từ đó rồi sẽ hay. Chưa bao giờ gia đình ông Tư Chua cần cả Tranh có mặt như lúc này, cũng như chưa bao giờ làng Linh Lâm và cả xã Linh Giang trông ngóng cả Tranh như trong năm qua. Ở đây cần một người rất sạch tay, thạo việc, biết hỏi và nghe khắp mọi người. Nhưng khi Quyết làm thì trời gầm không nhả. Ông Tư ngậm miệng lâu đến nỗi bà Tư phải buông màn cho ba đứa trẻ ngủ, trong khi Thuyền rót thêm dầu và đĩa đèn. Rồi ông như chợt tỉnh, đập mạnh tay vào trán. Phải vậy thôi, bà. Thuộc nết chồng, bà Tư đợi ông tự nói tiếp. Bà với con Út, mẹ con Hai Thùy, thêm thằng Trung này nữa, dồn vô ở nhà cũ, đào vườn lại, đem trích lục ra xã làm giấy chia phần ruộng cho thằng Tư, cấm cửa luôn không cho tụi nó bòn rút nữa. Tối với con Năm mở lò rèn bên này, lo luôn cái nhà kiếm miếng ăn thêm. Hồi ở nông đoàn, tôi có mấy thằng nhỏ xin ở trung học nghề, tôi đưa về đây phụ rèn là đủ. Bà Tư ngẫm nghĩ và thất vọng. Ông với con Năm mở lò ở đây là tốt, có được tôi với con Hai về bên kia nhắm có êm xuôi với vợ chồng thằng Tư không? Đào vườn rập ngõ, cấm lui tới. Đâu có dễ vậy, thì ông chớ ai, cái lộn với nó buổi chiều, chút xíu nữa tát tai nó, mà tới tối nghe con nó sốt nặng, ông chạy ào qua, bồng cháu chạy vô xóm chợ tìm thầy thuốc. Tôi với con Thùy nghe lũ con nó khóc đói bên kia hàng rào, bụng dạ cứng bằng đen, lò rèn cũng phải mềm. Ờ, hay là tôi với con Năm dựng lò bên kia, bà về đây với ba đứa nhỏ, con Hai May bà làm nà, cần thì tụi này phụ thêm. Để trai trai rồi tính, chẳng gấp rút gì. Vô tình bà Tư nhắc lại các câu đầu lưỡi đài đài rồi tính của cán bộ xã thôn trong năm qua. Một năm nhiều biến động thầm lặng ở Linh Lâm. Ở đây không có những đảo lộn đẫm máu và đầy cho như vùng chiến sự, nơi chỉ cần một giờ để biến một làng đông dân và giàu có thành bãi cháy